Chương 855, đáng sợ Lan Tịch. Lâm Phong lời vừa nói dứt, trong phòng tâm tình kích động người liền lập tức an tĩnh lại. Tất cả mọi người biểu lộ buồn khổ, há miệng một cái muốn nói chuyện, lại là không phát ra được âm thanh đến, thần sắc cảm đạm. Tăng thực lực lên lời nói này nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng làm lại khó như lên trời quân không thấy, cho dù là mạnh như Trầm Đằng Phi và Vệ Thịnh hai người, bước vào cấp S dị năng giả lĩnh vực đã có hơn 10 năm, trong mỗi ngày đều ở khắc khổ tu hành cùng địch nhân gió tanh mưa máu trong chiến đấu vượt qua. Nhưng là, bọn họ lại bị gắt gao vây ở cấp S lĩnh vực, vô pháp tiến thêm. Nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bọn họ cả đời này chỉ sợ đều không có hy vọng đụng chạm lấy càng cao cổ hơn vực. Càng không nói đến là người khác tựa như này Tiêu Diễn, nguyên lai cũng là một cái hiếm thấy thiên tài nhân vật, tuổi còn trẻ không đến 20 tuổi liền bước vào A cấp bậc dị năng giả hàng ngũ, là gió hành thiên coi trọng trở thành Bạch Hổ tổ phó tổ trưởng. Nhưng là, Tiêu Diễn khi tiến vào A cấp bậc lĩnh vực về sau, vô luận hắn cố gắng thế nào liều mạng, lại cũng không cách nào tăng lên nữa tu vi, cho tới bây giờ vẫn là như thế con đường tu hành. Nan Vu Thượng Thanh Thiên các ngươi đều làm sao, tại sao đột nhiên trầm mặc? Lâm Phong hướng về phía mọi người tiêu tiếu, nói ra. Lâm Phong, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng muốn tăng thực lực lên nói nghe thì dễ. A Tiêu Diễn cùng Lâm Phong coi là quen biết cũ, đối với Lâm Phong cũng không làm sao e ngại, chủ động đứng ra nói ra. Đúng vậy a, tăng thực lực lên nói nghe thì dễ. Trầm Đằng Phi cũng cảm khái nói ra. Hơn 10 năm trước, ta cũng đã là cấp S dị năng giả. Nhưng là bây giờ, ta y hải nguyên vẫn là cấp S dị năng giả, ta cũng thế. Ta bị vây ở cấp S lĩnh vực đã hơn 10 năm. Vệ Thịnh cười khổ nói. Ta bị vây ở A lĩnh vực đều nhanh 8 năm, ta cũng vậy. Tiêu Diễn, Trầm Đằng Bay, Vệ Thịnh mở đầu, người khác lại cũng không có gì cố kỵ, tất cả đều một mạch đem trong lòng mình nước đắng nói ra. Theo mặt ngoài đến xem, bọn họ đều là cao cao tại thượng dị năng giả, áp đảo cả nước mấy trăm triệu người phía trên, làm người cực kỳ hâm mộ. Nhưng là, ai có thể biết trong lòng bọn họ buồn khổ dị năng giả bên trong, cường giả vi tôn, dù là chỉ là mạnh lên một đường, cũng có thể đem người khác ép tới gắt gao, không thể động đậy mảy may. Bọn họ liều mạng tu hành, làm tăng lên từng chút một thực lực, thậm chí dựng vào tính mạng mình đều sẽ không tiếc. Thế nhưng là, tu hành thật sự là rất khó khăn, vô luận bọn họ như thế nào liều mạng cố gắng như thế nào, nhưng thủy chung vô pháp tăng lên. Đây hết thể để bọn hắn thống khổ không thôi chư vị, nếu như ta nói ta có biện pháp tăng lên thực lực các ngươi tin tưởng sao? Lâm Phong chợt đem âm thanh nâng lên một chút, lớn tiếng nói. Cái gì ngươi nói ngươi có biện pháp tăng lên thực lực? Chúng ta Trầm Đằng Phi thật không thể tin nhìn xem Lâm Phong, thì thào nói ra. Phải biết, liền xem như mạnh như Long Lăng Thiên, Phong Hành Thiên Hòa Cố Lăng ba người, cũng là vô pháp làm đến. A ta tin tưởng ngươi. Vệ Thịnh gian nan nói ra. Giờ này khắc này, hắn hồi tưởng lại Lâm Phong trước đó từng thi triển qua một hệ dị năng, loại kia tràn ngập không gì sánh kịp cường đại sinh mệnh lực một hệ năng lực, quả thực là phá vỡ hắn nhận biết. Hắn có một loại rất cảm giác kỳ quái, có lẽ Lâm Phong thật có thể giúp hắn tăng thực lực lên, giúp hắn bước vào vô cùng hướng tới cấp SS lĩnh vực. Lâm Phong, chúng ta tin tưởng ngươi. Tiêu Diễn lớn tiếng nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta 11 ván cục tân nhiệm cục trưởng. Tất cả chúng ta đều duy trì ngươi, ủng hộ ngươi. Lâm Phong, chúng ta đều duy trì ngươi. Lan Tịch biết Tiêu Diễn tâm tư, không mất cơ hội cơ lớn tiếng ồn ào. Lâm Phong, y lấp dịu Khương Mộ Tuyết bén nhọn âm thanh vang lên. Cái này để trên mặt tất cả mọi người biểu lộ đều trở nên cực kỳ đặc sắc, mà Tuyết Liên và Thu Ý Nùng hai người, trong ánh mắt lại hiện lên một tia ảm đạm. Lâm Phong, chúng ta từ đó về sau đều nghe theo mạng ngươi lệnh. Ở đây người đều không đốc. Biết hiện tại là biểu quyết tâm thời điểm, một cái đại hán vừa cười vừa nói. Đu nờ dê, chúng ta đều nghe ngươi. Ngươi để cho chúng ta hướng đông, chúng ta tuyệt không hướng tây. Các ngươi chúng ta giết chó, chúng ta tuyệt không đổi gà. Ha ha ha, mọi người nghe được câu này, nhất thời đồng loạt cười ha hả. Tiếng cười một mực tiếp tục thật lâu, mới chậm rãi bình ổn lại. Sở hữu ánh mắt đều nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Lâm Phong, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Bọn họ hiện tại có một loại mãnh liệt chờ mong, có lẽ trước mắt cái tuổi này nhẹ nhàng nhưng lại thực lực mạnh mẽ bá đạo vô cùng cục trưởng mới, có thế mang cho bọn hắn trước đó chưa từng có kinh hỉ chư vị, thực không dám giấu giếm, ta thật có một loại có thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng thực lực lên phương pháp. Lâm Phong chậm rãi trầm giọng nói ra. Tất nhiên ta trở thành 11 ván cục trưởng, vậy ta liền tuyệt đối sẽ không tàng tư, sẽ không của mình quý. Bất quá tuy nhiên cái gì ngươi có yêu cầu gì nói thẳng chính là. Một cái tính cách ngay thẳng đại hán nói ra. Chỉ cần ngươi có thể trợ giúp chúng ta tăng thực lực lên, vô luận ngươi để cho chúng ta làm chuyện gì, chúng ta đều sẽ lông mày không nhíu một cái đi làm. Ta yêu cầu rất đơn giản, đó chính là các ngươi mỗi người đều phải vận dụng năng lực chính mình, đối với ta phát động toàn lực nhất kích. Lâm Phong nói ra, dù sao, muốn tăng lên thực lực các ngươi, không biết các ngươi năng lực và thực lực, cũng là kiện rất phiền toái sự tình. Đương nhiên, ta chỉ phòng ngự, không phản kích. Mặt, Lâm Phong nói bổ sung. Đến tận đây, tất cả mọi người mới thở dài ra một hơi. Vừa rồi Hứa Thiếu Gia Dương đối với Lâm Phong động thủ, kết quả chỉ trong một chiêu bị đánh bại, bị thương rất nặng, thậm chí ngay cả làm lực lượng chi nguyên ma lang thế hồn đều bị hoanh, giết. Không người nào nguyện ý dẫm vào Hứa Thiếu Gia Dương vết xe đổ. Xoát đột nhiên, Lâm Phong thân hình như thiểm điện, trong nháy mắt xuất hiện ở Hứa Thiếu Gia Dương bên người, thật có lỗi nói ra, Hứa huynh đệ, vừa rồi xin lỗi. Trong tay hắn quên đạt được hiện một tấm thúy lục sắc tạp phiến, theo hào quang lóng ánh bắn ra, một cái tràn ngập nồng đậm sinh mệnh khí tức ma pháp trận bỗng dưng hiển hóa, đem Hứa Thiếu Gia Dương bao phủ ở bên trong. Đây là Hứa Thiếu Gia Dương lại là hoan hỉ lại là ngạc nhiên. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể mình thương thế chính lấy thật không thể tin tốc độ khỏi hẳn. Trong cơ thể ngươi ma lang thế hồn không có, ta sẽ cho ngươi mặt khác đền bù tổn thất. Lâm Phong nói ra, ta có thể cam đoan với ngươi, ngươi mới được đến lực lượng lại so với này ma lang thế hồn cường đại không chỉ gấp 10 lần ta tin tưởng ngươi. Hứa Thiếu Gia Dương nết miệng cười một tiếng. Lâm Phong, ta tới trước. Đúng lúc này, Lan Tịch từ trong đám người đi tới, lớn tiếng nói. Ta đã sớm muốn cùng ngươi giao thủ, chỉ là một mực không có tìm được cơ hội. Hôm nay, vừa vặn liền tâm tư ta. Được. Lâm Phong cười to. Cẩn thận, chớ bị làm bị thương. Lan Tịch thần sắc trịnh trọng nói ra. Hắn sớm đã biết Lâm Phong có được cấp SS cường giả thực lực, lại như cũ nói như thế, có thể thấy được niềm tin của hắn mạnh mẽ đến mức nào. Yên tâm đi, không có việc gì. Lâm Phong âm thanh rất nhẹ, nhưng lại ẩn chứa cường đại tự tin. Đắc tội. Lan Tịch quát khẽ một tiếng. Trong nháy mắt, hắn hai con ngươi phát sinh kỳ quỷ biến hóa, một đôi trọng đồng chết nổi lên, một cỗ khiếp người khí thế tràn ngập, khiến cho người cảm giác vô cùng kiềm chế. Cấp S dị năng giả tối điên phong, đã đụng chạm đến SS lĩnh vực Lâm Phong tâm thần nhất động, âm thầm nói ra. Quanh một cỗ thảm thiết sát khí buộc phát ra, xông thẳng tới chân trời. Đây tuyệt đối là trong tay dính đầy vô số người máu tươi cường giả, mới có thể phóng xuất ra khí tức khủng bố Lan Tịch, người đưa ngoại hiệu người điên, cũng không phải là không có đạo lý. Lan Tịch một đôi con ngươi đang phát sáng, một cô đáng sợ đến cực hạn lực lượng theo trong hốc mắt chạy xuôi mà đến, bao phủ toàn thân. Nhìn kỹ, này đúng là từ vô số phù văn đồ án tạo thành, tuy nhiên còn không có bước vào cấp SS lĩnh vực, cũng đã đủ để và lĩnh vực này cường giả tranh phong. Lâm Phong bị kinh ngạc. Chúng ta chuyển sang nơi khác. Hai tay của hắn liên tục huy động, mạnh mẽ vô cùng trong không gian đến sôi trào mãnh liệt, đem tất cả mọi người bao khỏa bao phủ, sau đó trong nháy mắt đi vào xa xôi bờ rổ kẻn đỗ tử vực.